nắng cay. Tất nhiều nỗi đau, rằng lòng mình

anh chỉ cần em, chỉ một hình em. Anh là đây yêu em.